Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1610, phân tán. Giao dịch về sau, trừ thanh sức sống biến hóa ở ngoài, Tiểu Toàn Phong vẫn chưa phát hiện mặt khác khó chịu biến hóa. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí nhường hắn hoài nghi đây chỉ là địa ngục điện ảnh muốn tăng lên địa ngục đường về đoàn đội. Sức mạnh thủ đoạn, nhưng là, nội tâm bất an cũng làm cho hắn tại có hạn ban đêm bên trong. Thường xuyên nghĩ lại, cái gọi là một nửa linh hồn, có thể hay không nhưng mà dự chi khoản mà thôi. Giống như cố sự bên trong dụ hoặc thường nhân sa đọa ma quỷ. Tại giao dịch bắt đầu thời điểm, luôn luôn muốn trước tiên cho một điểm ngon ngọt, nhường người thượng sáo, đợi đến thời cơ phù hợp. Mới lộ ra giả nhân giả nghĩa dưới mặt nạ răng nanh. Bất quá, chính như hắn giao dịch lúc nói, nếu như có thể dùng đổi lấy lực lượng sống sót, tiếp tục đi làm chính mình muốn làm sự tình, hắn còn là nguyện ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Toàn Phong chống cự lại buồn ngủ, tiếp tục quan sát một nhà ba người. Ước chừng nửa giờ sau, nằm tại màu lam nhạt trên đệm thê tử theo trên đệm bò lên. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngủ say trượng phu cùng nhi tử. Yên lặng hướng cách đó không xa trong rừng cây đi đến. Động tác có chút nóng nảy. Bối rối mê mẩn Tiểu Toàn Phong nhìn thấy một màn này. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn khinh thanh di động. Lặng lẽ đi theo nữ nhân sau lưng cách đó không xa. Nữ nhân đi đại khái mấy chục mét về sau. Đi tới một chỗ tương đối bí mật sau lùm cây mặt. Tiếp theo, nàng hai tay vươn hướng phần eo, đem nút thắt tháo ra. Đây là, đi nhà xí, khó trách vội vã như vậy. Tiểu Toàn Phong nhìn thấy một màn này, nhíu mày, theo lễ phép, theo lý mà nói, hắn hẳn là né tránh. Nhưng là, tại trước mắt loại nguy cơ này từ phía, chẳng biết lúc nào mới có thể chạy thoát dưới tình huống. Đừng nói là đi nhà xí, liền xem như tắm rửa. Cũng phải tiếp cận, mặc dù bị phát hiện sau có thể sẽ rơi cái biến thái, danh hiệu. Nhưng là chuyện này chỉ có một mình hắn biết. Chỉ cần hắn không nói, vậy thì không phải là biến thái. Nữ nhân liếc mắt nhìn hai phía, dò xét xung quanh, Tiểu Toàn Phong rụt cổ một cái. Phong ngừa mình bị phát hiện, nữ nhân cởi quần xuống, ngồi xổm trên mặt đất. Sau đó, dòng chảy thanh âm vang lên. Tiểu Toàn Phong tay trái che miệng lại, hơi hơi thò đầu ra, nhìn xem nữ nhân mặt bên. Ban đầu, hắn dự định nhìn chằm chằm chính diện, nhưng là rất dễ dàng bị phát hiện. Không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu lần. Đúng lúc này, thanh âm huyên náo theo nữ nhân phía sau lùm cây truyền ra. Nữ nhân phát giác được cái gì? Quay đầu nhìn thoáng qua, dừng lại mấy giây sau. Phát hiện lùm cây cái gì cũng không có. Tiếp theo, nàng đem đầu quay lại đến. Hai tay kéo quần lên hai bên. Chuẩn bị đứng dậy. Nàng vừa đứng dậy. Bỗng nhiên, miệng của nàng bị một cái tay cứng ngắc trưởng che. Đồng thời phía sau truyền đến một cỗ cự lực. Cỗ lực lượng này quá mạnh quá đột ngột. Nhưng nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian liền bị kéo vào trong bụi cỏ. Một màn này. Toàn bộ bị Tiểu Toàn Phong mắt thấy. Hắn thấy được nữ nhân đứng dậy nháy mắt. Người bù nhìn theo trong bụi cỏ đứng lên. Toàn bộ quá trình giống như là một cái thánh giá trực tiếp lấy trường mộc cửa một mặt vì đỉnh xoay. Tròn 90 độ. Trực tiếp đứng lên. Nhưng mà. Không thích hợp chính là. Người bù nhìn hai tay lại như cùng nhân loại đồng dạng uốn lượn. Đem miệng của nữ nhân che. Sau đó. Người bù nhìn dùng cùng xuất hiện lúc tương phản phương thức lần nữa đổ vào lùm cây trên mặt đất. Nhưng mà, rơi xuống đất nháy mắt, người bù nhìn cùng nữ nhân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải lùm cây phía trước cỏ dại lá xanh bên trên giọt nước vẫn tại trượt xuống. Nữ nhân tự hồ căn bản chưa từng tới nơi này. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ. Người bù nhìn hiện tại có thể hay không tại ta sau lưng. Nghĩ tới chỗ này đồng thời. Hắn lập tức quay đầu. Đồng thời thân thể làm tránh né tư thế. Bất quá. phía sau hắn cũng không có người bù nhìn, cũng không có mặt khác vật kỳ quái tồn tại. Hiện tại, hắn tạm thời an toàn, không thích hợp. Vừa rồi trượng phu lưng hài tử thời điểm, thê tử làm động tác phải nói rõ nàng có vấn đề mới đúng. Chờ một chút, chẳng lẽ ta nghĩ sai? Nếu như nàng làm ra cứng ngắc thập tự động tác quả thực thuyết minh nàng có vấn đề. Nhưng mà vấn đề này cũng không phải là nàng chủ quan bên trên có vấn đề, mà là nàng bị người bù nhìn để mắt tới, đụng phải một loại nào đó nguyền rủa, hoặc là nguyên nhân khác, dẫn đến nàng vô ý thức làm ra động tác này. Như vậy, hết thảy liền có thể giải thích thông được. Nói đến đây, Tiểu Toàn Phong thần sắc nhưng không có thư giãn, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Lúc này, một phen mẹ la lên truyền đến, là Tiểu Nam Hài thanh âm dần dần tới gần, đồng thời truyền đến còn có trượng phu đối thê tử kêu gọi. Tiểu Toàn Phong yên lặng tránh đi, hiện tại hắn không có ý định cùng trượng phu còn có đứa nhỏ tiếp xúc. Một nhà ba người rõ ràng là tại dạo chơi ngoại thành. Nói một cách khác, bọn họ rất có thể không biết người bù nhìn tồn tại, cho rằng vùng rừng rậm này hết sức an toàn. Nếu hắn hiện tại hiện thân, đem vừa rồi nhìn thấy tình huống nói cho hai người, vô luận là đại nhân cùng đứa nhỏ, cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có thể hoài nghi là hắn làm chuyện gì, tỉ như bắt cóc các loại, đem nữ nhân buộc đi. Chuyện này với hắn phi thường bất lợi. Hơn nữa, trước mắt hắn cũng không có muốn trợ giúp hai người biện pháp. Trừ phi, trợ giúp hai người có thể để cho hắn theo người bù nhìn khả năng đánh lén chúng còn sống sót. Trượng phu cùng nhi tử vẫn tại tìm kiếm mất tích người nhà. Nhưng nhi tử còn nhỏ, không có khả năng đơn độc tìm kiếm, cho nên hai người hành động phạm vi thập phần có hạn. Tiểu Toàn Phong mặc dù lựa chọn tránh đi hai người, bất quá cũng không có cách quá xa. Dù sao hiện tại nữ nhân bị người bù nhìn mang đi, trước mắt đầu mối duy nhất chỉ có trượng phu cùng hài tử. Mẹ đi đâu? Tiểu Nam Hài mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Phụ thân thấy thế, ngồi xổm ở Tiểu Nam Hài trước mặt, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, mẹ khả năng nhưng mà đi xa điểm, rất nhanh liền sẽ trở về. Chúng ta ở chỗ này chờ nàng. Mặc dù là an ủi, nhưng là phụ thân thanh âm đồng dạng tràn ngập lo lắng. Con mắt cũng không giống phía trước trong suốt sáng ngời, giống như là bịt kín một tầng thật mỏng sương mù xám. Tiểu Toàn Phong trốn ở một bên, âm thầm lắc đầu. Mặc dù hắn có thể lý giải phụ thân cách làm, nhưng là, đó cũng không phải một cái ý kiến hay. Hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất chỉ có một cái, đó chính là trốn. Rời cái này phiến không tầm thường địa phương càng xa càng tốt. Ước chừng nửa giờ sau, phụ thân nhịn không được, hắn đối Tiểu Nam Hải nói ra, người trước tiên chờ tại cái này, ba ba lại đi tìm xem, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chạy loạn, an vị ở đây. Ba ba rất nhanh liền trở về. Tiểu Nam Hải có chút bận tâm, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Ừ, tốt. Phụ thân vỗ vỗ Tiểu Nam Hải bả vai, ngắm nhìn bốn phía, lần nữa dọc theo phía trước lộ tuyến tìm kiếm. Đưa mắt nhìn phụ thân rời đi về sau, Tiểu Nam Hải bất an ngồi tại màu lam nhạt trên đệm, mờ mịt nhìn xem bốn phía, giống một cái bất lực nhỏ mèo. Lần này, Tiểu Toàn Phong lựa chọn nhìn chằm chằm Nam Hải. Một phương diện, hắn cho rằng phụ thân bên kia không có phát hiện. Một phương diện khác, dưới loại tình huống này, lạc đàn đứa nhỏ, đối người bù nhìn sức hấp dẫn hẳn là tương đối lớn. Mấy phút sau, trên cổ vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ, người mặc ma hoàng sắc quần áo người bù nhìn, lần nữa lấy phương thức giống nhau xuất hiện. Nhưng mà, lần này cũng không có mang đi đứa nhỏ, mà là lấy phi thường chính thức phương thức xuất hiện tại đứa nhỏ trước người. Người tốt, ta là vùng rừng rậm này thủ hộ thần. Người thoạt nhìn rất thương tâm. Ta có cái gì có thể giúp ngươi không? Theo người bù nhìn trong thân thể, truyền ra một đoạn như vậy nói. Người bù nhìn thanh âm phi thường khàn giọng. Hơn nữa vì để cho thanh âm có vẻ có nhiều sức cuốn hút, còn đặc biệt lên giọng, nhưng lại nhường thanh âm biến bén nhọn. Có một loại phong theo khe hở bên trong thổi nhập chói tai cảm giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời